50 sắc thái. Tập 1, chương 4. Xin anh, tôi van nài, dù vẫn bất động, đờ đẫn trong sự thôi thúc lạ kỳ chưa từng có ấy, tôi hoàn toàn bị anh cuốn lấy. Tôi cứ nhìn đôi môi của Kristen Gray như bị thôi miên. Gray nhìn tôi, ánh mắt không thể hiểu nổi, đôi mắt màu xám, hơi thở của anh mạnh hơn bình thường, và tôi phải cố nén hơi thở của mình lại. Em đang trong tay anh, xin hãy hôn em. Anh ấy nhắm mắt, thở rất sâu, rồi khẽ lắc đầu, như thể đang trả lời cho câu hỏi câm lặng của tôi. Khi Gray mở mắt, đôi mắt hoàn toàn khác, vấn đề đã được giải quyết xong. Anh thì thầm, Anastasia, tránh xa tôi ra, người như tôi không dành cho cô. Sao? Ai vừa nói gì cơ? Tôi cần cân nhắc lại những điều mình vừa nghe. Tôi nhíu mày, đầu óc chập chờn trong sự chối từ. Bình tĩnh, Anastasia, thở nào. Tôi sẽ đỡ cô dậy và cô sẽ đi đi nha. Anh khẽ khàng nói và dịu dàng nâng tôi lên. Chiếc adrenaline đã phát tác từ lúc suýt va phải người đi xa đạp, hay từ giây phút gần gũi mê man với Gray, khiến tôi bồn chồn và yếu đuối. Anh vẫn giữ hai tay trên vai tôi, giữ tôi cách xa một duỗi tay và cẩn trọng quan sát từng phản ứng của tôi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ được lúc đó là mình muốn được hôn. Chuyện đó rõ quá rồi, nhưng anh ta không làm thế. Anh ta không hề muốn tôi. Anh ta thật sự không muốn tôi một chút nào. Tôi đã làm nhặng lên chỉ vì một bữa cà phê sáng. Tôi hiểu. Tôi thở đều, lấy lại giọng. Vì điều gì? Anh ta nhíu mày, vẫn không nhấc tay ra khỏi vai tôi. Vì đã cứu tôi. Tôi trả lời, tên ngốc khi nãy đi sai đường. Tôi mừng vì đã có mặt ở đây. Tôi lạnh người khi tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Cô có muốn vào trong khách sạn một lát không? Anh ta bỏ tay tôi ra, tay buông thõng theo người. Tôi đứng đó đối diện như một con ngốc. Lắc đầu, tôi gộp những ý nghĩ linh tinh ra khỏi tâm trí mình. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Những hy vọng mơ hồ, vô căn cứ đều tan nát. Anh ta không hề muốn tôi. Mình đang nghĩ gì thế này? Tôi bực tức với chính mình. Kristen Gray, muốn gì ở cậu mới được chứ? Tiềm thức châm chọc. Tôi choàng tay trước ngực mình, quay mặt ra đường, tự nhủ rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Tôi rẽ sang lối đi của mình, biết rằng Gray vẫn còn đứng trông theo. Ra khỏi phạm vi khách sạn, tôi ngoái lại, nhưng không nhìn. Cảm ơn đã mời trà và chụp hình. Natasha, tôi... Anh ta bỏ lửng câu. Âm sắc đau xót trong câu nói làm tôi chú ý. Tôi miễn cưỡng quay lại nhìn. Gray đang chải tay vào tóc, đôi mắt xám âm u. Anh ta trông có vẻ dằn vặt và chật vật, như bị lột trần. Cái kiểu kiểm soát được mọi việc cũng bốc hơi mất. Gì thế, Kristen? Tôi hét lên cấu kỉnh vì anh ta chẳng nói gì. Tôi chỉ muốn bỏ đi. Tôi cần phải thu nhặt lại những mảnh kiêu hãnh mong manh và trọng thương của mình, rồi chăm sóc nó cho đến khi lành lặn, trước kỳ thi may mắn. Sao kia? Đó là lý do nhìn anh ta bất an đến thế. Đây là cuộc tiễn đưa vĩ đại, chỉ để chúc tôi đi thi may mắn thôi sao? Cảm ơn. Tôi đáp lại đầy mỉa mai. Tạm biệt, Gray. Tôi quay đi, ngạc nhiên sao mình không vấp một phải một cái gì đó. Cho đến khi khuất sau lối xuống hầm để xe, tôi không ngoái nhìn lại lần nào. Trong bóng tối, giữa những bức tường bê tông lạnh lẽo và ánh đèn tù mù của nhà xe, tôi tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Tôi đang nghĩ gì thế này? Nước mắt bất thần, không báo trước, tuôn ra. Sao mình lại khóc? Tôi ngồi thụp xuống đất, tức giận với chính mình. Vì những phản ứng vô lý, tôi co gối lại, vòng tay ôm lấy mình. Tôi muốn mình càng bé đi càng tốt. Có thể nhờ đó mà nỗi đau khổ vô lý này cũng càng lúc càng bé đi như tôi. Tựa đầu lên gối, tôi để mặc những giọt nước mắt phi lý tuôn rơi. Tôi khóc vì đánh mất những điều chưa hề có. buồn cười chưa? Tôi thương tiếc những điều mình chưa từng có. Hy vọng tan tành của tôi, giấc mơ vỡ nát của tôi, sự trông đợi quái lạ của tôi. Tôi chưa từng kinh qua đoạn kết của sự từ chối. Được thôi, luôn là lựa chọn cuối cùng của huấn luyện viên khi chơi bóng rổ hay bóng chuyền. Nên tôi hiểu rằng vừa chạy và vừa làm các động tác khác tương tự như là tân bóng, vừa ném bóng, không phải là sở trường của tôi. Tôi là một gánh nặng nghiêm trọng cho bất cứ môn thể thao nào. Mặc dù hơi mơ mộng, nhưng tôi chưa bao giờ tự làm khó mình thế này. Một phút bất cẩn trong đời, tôi quá tầm thường, quá nông nổi, quá nhếch nhác, không biết hợp tác. Danh sách những điểm trừ của tôi còn dài. Vì vậy, tôi luôn lẩn tránh những người cô lẻ theo đuổi mình. Một cậu bạn trong lớp hóa để ý tôi, nhưng không ai bùng sự đam mê ở tôi, không ai, ngoại trừ Kristen Gray, chết tiệt. Có lẽ tôi nên tử tế với Paul Clayton hay Jose Rodriguez, mặc dù tôi biết cả hai không đến nỗi phải tức tưởi một mình trong bóng tối thế này, mà có lẽ tôi chỉ cần khóc một trận cho đã. Thôi, thôi đi, tiềm thức gào lên với tôi, tay chống hông, một chân đứng, chân còn lại nhịp nhịp cấu kỉnh, lấy xe đi, về nhà, học bài, quên phức anh ta đi, ngay, và chấm dứt trò tự thương hại vô ích này. Tôi hít một hơi sâu, và đều, rồi đứng dậy, làm thôi, still. Tôi tiến đến xe của Kate, gạt nước mắt trên hai má, tôi sẽ không nghĩ đến anh ta nữa. Tôi có thể cho chuyện này vào kho kinh nghiệm rồi tập trung cho kỳ thi của mình. Kate đang ngồi ở bàn ăn, làm việc với laptop. Khi tôi về đến, thấy tôi, nụ cười chào đón của Kate tắt ngấm. Anna, chuyện gì thế? Ồ không, sự tò mò mang thương hiệu Catherine Cavanaugh. Tôi lắc đầu, kiểu thôi ngay đi, Cavanaugh. Nhưng có lẽ tôi chỉ đang đối diện với một người câm điếc. Cậu mới khóc. Cô ấy có một năng lực ngoại hạng, là thỉnh thoảng toàn hỏi những chuyện hiển nhiên. Tình khốn ấy đã làm gì cậu? Kate gào lên và vẽ mặt đúng thế, vẽ mặt đầy đe dọa. Không có gì đâu Kate, thật ra là có chứ. Suy nghĩ đó khiến tôi cười nhạt. Vậy sao cậu khóc? Cậu có khóc bao giờ đâu. Cô ấy đứng trước mặt tôi, giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt xanh tràn ngập lo âu, rồi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cần nói điều gì đó để Kate yên lòng. Tôi suýt bị một chiếc xe đạp đụng phải. Tôi chỉ có thể nghĩ đến mức đó. Cũng may, nó làm cho Kate bất chú ý đến anh ta. Rồi sao nữa? Anna, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Cô ấy giữ vai tôi trong tay, rồi nhìn từ đầu đến chân, để xem có chỗ nào không ổn. Không sao, Kristen cứu tớ. Tôi nói khẽ, nhưng tớ bị sốc. Tớ hiểu rồi, còn bữa cà phê thì sao? Tớ biết cậu ghét cà phê. Tớ uống trà cũng được, nhưng chẳng có mấy chuyện để nói. Tớ cũng không hiểu tại sao anh ta lại mời. Anh ta thích cậu Anna. Cô ấy buông tay. Hết rồi, tớ sẽ không gặp anh ta nữa. Vâng, tôi đang cố gắng nói sao cho Kate hiểu đây là chuyện đã rồi. Khỉ thật, Kate tò mò quá. Tôi quay vào nhà bếp để giấu vẻ mặt mình. Sao nhỉ? Anh ta không như bọn mình, Kate. Tôi cố nói bình thản hết mức có thể. Ý cậu là sao? Rõ quá còn gì, Kate. Tôi quay lại, mặt đối mặt với Kate, đang đứng ở lối vào nhà bếp. Tớ vẫn không thấy thế, Kate nói. Được, cứ cho là anh ta giàu có hơn cậu. Nhưng thực tế là anh ta cũng giàu có hơn tất cả, hầu hết mọi người Mỹ. Kate, anh ta... Tôi nhún vai. Kate ngắt ngang lời tôi. Anna, trời đất ơi, tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây, cậu hiền lành quá. Ôi không, Kate bắt đầu thuyết giảng rồi đấy. Kate, tớ phải học bài đã. Tôi cắt lời ngắn gọn, Kate nhăn nhó. Cậu muốn đọc bài báo không? Xong rồi đấy, mấy kiểu ảnh Jose chụp rất đẹp. Mình có cần phải lấy lại Kristen Gray, tôi không muốn cô không? Tất nhiên rồi. Tôi phụ phép ra một nụ cười rồi nhìn xuống laptop. Anh ta lên rồi. Anh ta đang nhìn tôi rõ mồn một, nhìn tôi và nhận ra tôi đầy khiếm khuyết. tôi vừa đọc bài báo, nhưng thật ra suốt thời gian, nhìn ngắm đôi mắt xám ấy, tôi chỉ muốn tìm một manh mối nào đó, lý giải vì sao anh ta không phải là người dành cho tôi. Như những lời anh ta nói, rồi bỗng dưng mọi thứ bừng lên, anh ta quá sạng người. Chúng tôi ở hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau. Tôi bỗng nhận ra mình như là Icarus, nên tất yếu sẽ gãy cánh, sẽ bốc cháy. Anh ta có lý, anh ta không phải là người đàn ông của tôi. Đó chính là điều anh ta muốn nói, và từ chối thì dễ dàng hơn chấp nhận. Hầu như là vậy, tôi có thể hiểu được điều đó. Tôi đã hiểu. Hay quá, Kate, tôi nói, cố nói. Tớ học bài đây, từ giờ tôi sẽ không nghĩ về anh ta thêm một lần nào nữa. Tự thề với chính mình như thế, tôi mở sách ra và bắt đầu đọc. Cho đến khi đã nằm trên giường, cố thả mình và giấc ngủ, tôi mới để những ý nghĩ lan man về buổi sáng kỳ lạ ấy. Tôi lây hoay với điều anh ta nói, tôi không chơi trò bạn gái. Tôi tự tức mình đã không phát hiện được điều đó trước khi nằm gọn trong tay anh ta và rung động đến từng chân tơ kẻ tóc, van nại anh ta hôn mình. Lúc đó, anh ta đã nói như thế và còn lặp lại sau đó nữa. Anh ta không hề muốn tôi như bạn gái. Tôi cũng muốn nghĩ cho mình, biết đâu anh có lời nguyện không kết hôn. Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu lơ lửng. Có thể anh ta bảo vệ chính anh ta đấy. Ừ, không phải cậu. Tiềm thức đang chìm dần và giấc ngủ cũng cố nói vớt vát một câu. Đêm đó, tôi mơ thấy đôi mắt xám. Tôi chạy qua những vùng tối đen có những dải ánh sáng kỳ bí. Tôi không biết mình đang lao đến hay chạy ra khỏi nó. Tôi không rõ nữa. Tôi buông bút, kết thúc, chấm dứt kỳ thi, ngoác miệng cười như mèo. Just shy, nụ cười, có lẽ là đầu tiên của tôi trong suốt tuần vừa qua. Hôm nay là thứ sáu, và chúng tôi sẽ ăn mừng, thậm chí sẽ uống. Tôi chưa từng uống rượu. Tôi nhìn sang phòng thi của Kate, cô nàng đang cắm mặt, biết như điên. 5 phút nữa, hết giờ. Vậy là xong, kết thúc sự nghiệp học hành. Sẽ không bao giờ còn phải ngồi ngay hàng lo lắng và đơn độc trong phòng thi nữa. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn nhảy lộn mấy vòng. Kate ngừng viết, buông bút, ngó sang tôi. Tôi cũng bắt gặp đúng cái cười toét miệng, cười mèo, kiểu mèo, just shy của Kate. Chúng tôi cùng về nhà trên chiếc Mercedes. Không nói gì đến bài thi cuối khóa, Kate đang bận tâm chuyện gì, sẽ mặc gì. Để đi ba tối nay, tôi bận lục tìm chìa khóa trong ví. Anna, có bưu phẩm cho cậu. Kate đứng trên thềm cửa, cầm một gói giấy nâu, kỳ lạ. Gần đây, tôi có đặt hàng gì của Amazon đâu. Kate đưa tôi gói giấy và lấy chìa khóa cửa. Đúng là gửi đến cho Anastasia Steele. Không có tên và địa chỉ người gửi. Có thể là của mẹ hay dường Gray. Chắc người nhà tớ gửi. Thì mở ra xem. Kate hứng chí ngó sang nhà bếp. Có chai sâm banh, hurra, mừng thi xong. Tôi mở bọc giấy. Một hộp da chứa 3 cuốn sách bìa vải đã cũ nhưng lành lặn. Kiểu dáng rất đặc biệt lộ ra, kèm theo một lá thiếp trắng. Ở một góc tờ giấy có những dòng chữ viết tay nắng nót. Sao không nói với con rằng ở đó nguy hiểm? Vì sao không cảnh báo con? Phụ nữ biết cách tự vệ, nhờ họ đọc tiểu thuyết và những cuốn sách cho họ biết các mánh khóe. Tôi nhận ra đó là đoạn trích dẫn từ Tess. Tôi giật mình bởi sự trùng hợp này. Tôi vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ viết về tiểu thuyết của Thomas Hardy cho bài thi cuối khóa. Có lẽ không phải là trùng hợp. Có lẽ đây là sự sắp đặt. Tôi xăm soi 3 tập Test of the Dubervilles ở bìa trước của một cuốn có dòng chữ viết theo tuồng chữ cổ. London, Jack, R. Osgood, Mark Lyne và Company 1891. Trời ơi, bản đầu tiên, 3 cuốn sách này đáng giá một đống tiền. Ngay lập tức, tôi hiểu ra ai là người gửi. Kate nhìn mấy cuốn sách qua vai tôi, cô ấy nhặt tờ thiếp lên. Bản in đầu, tôi thì thầm. Không, Kate trợn mắt không tin nổi những gì mình thấy. Great. Tôi gật đầu, tôi chẳng nghĩ có thể là ai khác. Ý tấm thiệp này thì sao? Tớ không biết. Tớ nghĩ đó là lời cảnh báo thẳng thắn. Anh ta muốn mình sa đà vào đề tài Kristen Gray cả tuần này. Thôi được. Đôi mắt xám vẫn ám ảnh những giấc mơ của tôi. Và tôi biết có thể mãi mãi cũng không bôi xóa được khỏi tâm trí. Và cái cảm giác của đôi tay anh ta riết quanh người mình, mùi cơ thể tuyệt diệu. Tại sao anh ta lại gửi tôi sách? Anh ta muốn nói với tôi rằng tôi không dành cho anh ta đây mà. Tôi thấy bộ test bản đầu bán giảm giá ở New York 14.000 đô la. Bộ này tình trạng còn tốt, chắc chắn phải đắt hơn. Kate đang tư vấn quân sư Google. Trích dẫn này ở đoạn test nói với mẹ sau khi đã sập bẫy Alex Duville. Tớ thấy rồi, Kate thì thầm. Ý anh ta là sao? Tớ không biết. Tớ không quan tâm. Tớ sẽ không nhận quà của anh ta. Tớ sẽ gửi trả lại kèm một câu trích dẫn bí hiểm trong đoạn nào đó. Ít người biết. Lấy đoạn Andrew Clare nói cút đi ấy. Kate vừa lạnh lùng. Chính thế. Tôi bật cười. Tôi yêu Kate. Chỉ cô ấy hiểu tôi. Tôi gói mấy cuốn sách lại, bước lên bàn ăn. Kate đưa tôi ly sâm banh. Mừng kết thúc kỳ thi và cuộc sống mới của Seattle. Kate cười rạng rỡ. Mừng kết thúc kỳ thi, mừng cuộc sống mới ở Seattle và kết quả xuất sắc. Chúng tôi chạm cốc và uống. Quán bar ồn ào và cuồng nhiệt, đầy những người sắp tốt nghiệp túa đến để bùng nổ. Jose nhập bọn với chúng tôi. Cậu ấy sẽ không tốt nghiệp, nhưng tinh thần tiệc tùng thì vẫn có. Cậu giúp chúng tôi khám phá sự tự do mới tìm thấy bằng cách mua cocktail margarita cho cả bọn. Hết ly thứ năm, tôi biết sâm banh không phải là ý hay. Từ giờ thế nào, Anna? Jose cố hét vào tai tôi ác tiếng ồn. Kate và tớ sẽ chuyển đến Seattle. Bố mẹ Kate đã mua cho cô ấy một căn hộ nhỏ ở đó. Dios mio, cuộc sống mới bắt đầu. Nhưng cậu sẽ trở lại vào buổi triển lãm của tớ chứ? Tất nhiên rồi. Sao tớ bỏ lỡ được? Tôi mỉm cười. Jose choàng tay qua eo tôi, kéo lại gần bên cậu. Điều đó rất có ý nghĩa với tớ, Anna. Cậu thì thầm một ly nữa nhé. Jose, Luis, Rodriguez, cậu đang phục rượu tớ đấy à? Hình như có hiệu quả đấy. Tôi cười phá lên. Hai tụi mình uống bia đi. Tớ sẽ lấy mỗi người một ly. Lấy thêm đi, Anna, Kate hét lên. Kate oai vệ như nữ hoàng, tay choàng qua device. Cậu bạn lớp tiếng Anh cũng là người thường xuyên chụp ảnh cho tờ báo sinh viên. Cậu đã thôi chụp mấy vụ say xỉn chung quanh. Trong mắt cậu giờ chỉ có Kate. Kate mặc chiếc áo hai dây bé xíu, quần jean bó, giày cao gót, tóc buộc cao, những loạn xoăn ôm lấy gương mặt và vẻ ấn tượng thường nhật của cô ấy. Còn tôi vẫn là kiểu các cô Converse với áo thun. Chỉ có khác là tôi mặc chiếc jean đẹp nhất. Tôi gỡ tay Jose ra và đứng lên. Ôi, quay cuồng. Tôi chộp lấy lưng ghế. Cocktail và tequila rõ ràng không phải là ý hay. Tôi tìm đường đến đục quậy ba và quyết định nên ghé qua nhà vệ sinh khi vẫn còn đứng được trên chân. Ý hay, Anna. Tôi lảo đảo len qua đám đông. Tất nhiên phải xếp hàng, nhưng ít nhất hành lang yên lặng và dễ chịu hơn bên trong. Tôi nghịch điện thoại cho qua thời gian chờ xếp hàng. Người cuối mình gọi là ai? Chắc là Jose. Trước đó một số là rồi Gray. Tôi cười khan. Chắc số anh ta rồi. Tôi không biết mấy giờ. Có lẽ tôi sẽ dựng anh ta dậy. Có lẽ anh ta sẽ nói cho tôi biết tại sao lại gửi mấy cuốn sách và lời nhắn mập mờ kia. Nếu muốn tôi tránh xa anh ta, nên để cho tôi yên. Tôi cố nén một nụ cười trong trạng thái lơ mơ và nhấn nút gọi. Anh ta trả lời sau tiếng chuông thứ hai. Anastasia. Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi gọi. Còn tôi ngạc nhiên kinh khủng hơn. Đầu óc ngây ngất của tôi bỗng phát giác ra. Làm sao anh ta biết là mình? Sao lại gửi sách cho tôi? Tôi lảo đảo. Anastasia, cô ổn không? Giọng cô nghe rất lạ. Anh ta hỏi đầy quan tâm. Không phải tôi, anh mới lạ. Thế, phải nói với anh ta thế. Rượu khiến tôi mạnh mẽ hơn thế rất nhiều. Anastasia, cô uống rượu à? Việc gì đến anh? Tôi tò mò. Cô đang ở đâu? Ở ba. Ba nào? Anh ta có vẻ bực. Một ba ở Portland. Cô về nhà bằng cách nào? Tôi sẽ tìm ra cách. Cuộc nói chuyện không như tôi mong đợi. Cô đang ở ba nào? Tại sao lại gửi sách cho tôi, Kristen? Anastasia, cô đang ở đâu? nói ngay. Giọng anh ta nghe rất độc đoán. Vẫn cổ máy kiểm soát như mọi khi. Tôi tưởng tượng anh ta như mấy tay đạo diễn phim thời xưa, chân mang bốt cưỡi ngựa, một tay cầm điện thoại kiểu cổ và một tay cầm soi ngựa. Hình ảnh đó khiến tôi phá ra cười. Anh đúng là độc đoán, tôi cười rú lên. Anna, làm ơn, cô đang ở cái chỗ quái nào thế? Kristen Gray đang mắng tôi cơ đấy. Tôi cười lần nữa. Tôi ở Portland, nơi rất xa Seattle. Portland, chỗ nào? Ngủ ngon Kristen. Anna, tôi cúp máy. Ha, nhưng anh ta vẫn chưa nói gì về mấy cuốn sách. Tôi nhăn nhó, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tôi thật sự khá say. Đầu tôi bập bềnh khó chịu khi tiến vào hàng. Mục đích lần đầu tiên tập dượt này là uống say. Tôi đã thành công. Điều này giống như có lẽ không phải là một kinh nghiệm lặp lại. Hàng người lại tiến lên và giờ đến lượt tôi. Tôi nhìn vô hồn vào tấm poster khuyến khích tình dục an toàn sau cửa phòng vệ sinh. Trời ạ, mình vừa gọi cho Kristen Gray, khốn thật. Điện thoại đổ chuông làm tôi muốn nhảy dựng thẳng và hắn lên ngạc nhiên. Chào. Tôi ngại ngần thốt ra lời chào trong điện thoại, không thể tin vào điều này. Tôi sắp đến chỗ cô. Anh ta nói rồi cúp máy, chỉ có giọng Kristen Gray mới có thể vừa nghe, vừa ấm áp, vừa đầy đe dọa như thế. Trời ạ, tôi kéo quần jean lên, đầu óc ong ong. Đến gặp tôi á? Ồ không, mình sắp ngã bệnh. Không, mình vẫn ổn. Cúp máy. Anh ta làm tôi rối tinh lên. Tôi có nói với anh ta, tôi ở đâu đâu, anh ta không thể tìm thấy tôi ở đây được. Hơn nữa mất mấy giờ đồng hồ để có thể đi từ Seattle đến đây. Lúc đó thì tôi đã đi từ lâu rồi. Tôi rửa tay và soi mặt mình trong gương. Mặt tôi đỏ hồng và lờ đờ một chút. Thật kỳ lạ. Tôi đỡ quầy bar một lúc lâu bằng 10 thế kỷ để lấy bia và lần lượt bưng về bàn. Kate cằn nhằn, cậu đi đâu lâu quá? Đi đâu thế? Xếp hàng vào nhà vệ sinh. Jose và Levi đang cãi nhau rất hăng về đội bóng rổ địa phương. Jose tạm ngừng tranh luận để rót bia cho mọi người. Tôi uống một hơi. Kate, tớ sẽ ra ngoài một chút cho thoáng. Anna, tử lượng của cậu quá kém, chỉ 5 phút thôi. Tôi lại len qua đám đông lần nữa, bắt đầu thấy buồn nôn, đầu quay vòng vòng khó chịu và chân đứng không vững, lảo đảo hơn tôi tưởng. Không khí buổi tối mát mẻ ở bãi giữ xe khiến tôi nhận ra mình say đến mức nào. Thị giác lờ đờ, tôi bắt đầu nhìn một hóa hai như trò mèo đuổi chuột trong phim hoạt hình Tom and Jerry. Tôi thấy sắp ốm đến nơi. Sao tôi lại làm mình thê thảm thế này? Anna, Jose đang bước tới gần tôi. Cậu ổn không? Có lẽ tôi uống hơi nhiều. Tôi cười yếu ớt với Jose. Tôi cũng thế. Cậu thì thầm, đôi mắt đen nhìn tôi âu yếm. Dựa vào tay tớ đi. Cậu bước đến gần, vòng tay quanh người tôi. Jose, tớ không sao. Tớ cũng có tay. Tôi yếu ớt, cố đẩy cậu ra. Anna, xin cậu. Jose thì thầm, giữ chặt cả hai tay, kéo tôi lại gần. Jose, làm gì thế? Cậu biết tớ thích cậu mà, làm ơn. Một tay Jose ôm lấy eo tôi, cố kéo tôi đang chống cự về phía cậu. Tay kia trên cặp ngã đầu tôi ra sau. Khốn kiếp, cậu ta sắp hôn mình. Không, Jose, dừng lại, không. Tôi đẩy cậu ra. Nhưng Jose như một bức tượng, cơ bắp rắn rỏi, tôi không thể ngăn cậu được. Cậu luồn vào tóc tôi, giữ chặt đầu tôi lại. Xin em Anna, Carino. Cậu thì thầm trên môi tôi, hơi thở nhẹ và có sức, có mùi rất ngọt, mùi của margarita và bia. Cậu đưa những nụ hôn dịu dàng từ hàm lên miệng tôi. Tôi sợ, say và mất tự chủ, cảm giác ngộp thở. Jose, không. Tôi nài nỉ, mình không muốn thế. Cậu ấy là bạn tôi và tôi sắp đánh mất điều đó. Tôi nghĩ là cô gái đã nói không. Một giọng nói bỗng vang lên trong bóng tối. Trời ơi, Kristen Gray. Anh ta đã ở đây, làm thế nào? Jose buông tôi ra. Gray, cậu thốt lên cọc lóc. Tôi căng thẳng nhìn sang Kristen. Anh ta nhìn Jose rực lửa. Anh ta nổi giận. Oai, bao tử tôi nấc lên một tiếng. Tôi oặt người xuống, cơ thể bắt đầu phản ứng với cồn. Tôi nôn ảo ra đất. À, Dios mio, Anna. Jose nhảy lùi hoảng hốt. Gray vén lấy tóc tôi giữ cho không quật xuống đất, rồi nhẹ nhàng đưa tôi ra rìa bãi xe, chỗ bệ trồng hoa. Tôi nhớ điều đó với lòng biết ơn sâu sắc. Tất cả xảy ra gần như trong bóng tối. Nếu còn muốn nôn nữa thì cứ nôn đi, tôi giữ đây rồi. Anh ta choạng tay qua vai tôi, tay còn lại giữ lấy đuôi tóc ở lưng để tóc không xòa xuống mặt. Tôi vụng về đẩy anh ta ra, nhưng lại nôn lần nữa, lại lần nữa. Khốn kiếp, bao giờ thì chuyện này kết thúc? Đến tận khi bao tử rỗng sang, không còn gì để trào ra nữa, tôi vẫn oằn mình với những cơn nấc khan khủng khiếp. Tôi tự thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Không lời nào có thể diễn tả được tình cảnh này. Mai sau cuối cùng mọi chuyện cũng chấm dứt. Tôi chống tay lên bệ hoa bằng gạch, cố giữ mình đứng vững. Những trận nôn khiến tôi kiệt sức. Gray đã buông tôi ra. Anh ta đưa tôi một chiếc khăn tay. Có lẽ chỉ anh ta mới có loại khăn tay vải tinh tương thêu ở góc CTG. Tôi còn không biết là người ta vẫn có thể mua những cái loại khăn thế này. Khi lau miệng, tôi cứ thắc mắc chữ T tượng trưng cho chữ gì. Tôi không thể trân mình nhìn anh ta được. Tôi dầm dề xấu hổ, tự mình làm nhục mình. Tôi muốn bụi hoa nuốt chửng mình đi, hay là ước gì mình ở đâu cũng được, miễn không phải ở đây. Jose vẫn còn lần trần và lối vào ba. Nhìn chúng tôi rên rỉ ôm lấy đầu. Đây có lẽ là khoảnh khắc tệ hại có một không hai trong cuộc đời tôi. Đầu óc tôi bập bềnh khi nghĩ đến một chuyện còn tồi tệ hơn. Tôi chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của Kristen, người đã từng từ chối tôi. Và như vậy, càng thêm lớp lớp ê chề phủ lên nỗi nhục nhã của tôi. Tôi liều ngước nhìn Gray. Anh ta đang nhìn xuống tôi, khuôn mặt lạnh tanh, chẳng thể hiện điều gì rõ ràng. Tôi quay sang Jose. Mặt cậu ngượng nghịu cũng như tôi, xấu hổ với Gray. Tôi nhìn cậu, tôi biết nói gì với người tạm gọi là bạn đây. Càng không có lời nào để lặp lại với Kristen Gray, CEO. Anna, cậu muốn đùa với ai? Anh ta vừa thấy cậu lăn lộn dưới đất và trên bồn hoa, những hành vi chẳng hay hớm gì của cậu, chẳng còn gì mà giấu giếm nữa. Tớ sẽ gặp cậu trong kia, Jose nói, nhưng cả hai chúng tôi đều lỡ đi. Cậu lẫn nhanh vào trong, chỉ có mình tôi và Gray, khỉ thật. Nói gì với anh ta đây? Xin lỗi về cuộc điện thoại vậy. Tôi xin lỗi. Tôi lý nhí mắt nhìn vào chiếc khăn tay và thấy ái ngại vô kể cho mấy ngón tay của mình. Nó mềm mại quá. Cô xin lỗi gì, Anastasia? Rồi, anh ta lại muốn đòi lại món nợ khốn kiếp đây mà. Chủ yếu vì cuộc gọi, vì đã nôn cả một danh sách. Tôi lý nhí, cảm thấy mình đang đỏ ửng lên. Làm ơn, mình chết luôn bây giờ được không? Tất cả chúng ta đều ở đây rồi, có thể không đến mức như cô nói. Anh ta lạnh lùng, cần biết giới hạn của mình. Anastasia, ý tôi là cứ trải nghiệm, nhưng thế này rất khó chấp nhận. Đây có phải là thói quen của cô không? Đầu tôi muốn nổ tung quá, bởi quá chén và nỗi khó chịu. Làm cái quái gì với anh ta đây? Tôi có mời anh ta đến đâu. Anh ta nói chuyện như một ông già trung niên, mắng mỏ, đứa con nít hư hỏng. Một phần trong tôi muốn phản ứng rằng, nếu tôi có uống như thế này mỗi đêm, thì đó là quyết định của tôi, không việc gì đến anh ta, nhưng tôi không dám. Đây có phải là lần đầu tôi thấy buồn nôn trước mặt anh ta đâu? Sao anh ta vẫn đứng đó? Không. Tôi ân hận nói, tôi chưa uống bao giờ, và bây giờ cũng không muốn lặp lại chuyện này. Tôi chỉ không hiểu vì sao anh ta ở đây. Tôi cảm thấy mình lả đi. Anh ta nhận thấy cơn choáng và kịp giữ lấy tôi trước khi tôi ngã xuống, đỡ lấy tôi và giữ chặt tôi trước ngực như đứa bé. Đi nào, tôi đưa cô về. Anh ta bảo, tôi phải nói với Kate đã. Mình lại ở trong tay của anh ấy. Anh trai tôi sẽ nói với cô ấy. Sao cơ? Anh trai tôi, Elliot, đã đi tìm cô Kavanagh rồi. Tôi vẫn chưa hiểu. Anh ấy ở chỗ tôi khi cô gọi. Ở Seattle à? Tôi bối rối. Không, tôi ở Healthman. Vẫn ở đó ư? Tại sao? Sao anh tìm thấy tôi? Tôi truy theo điện thoại di động của cô, Anastasia. Vậy là anh làm thế. Làm sao nhỉ? Làm vậy có hợp pháp không? Kẻ giấu mặt. Tiềm thức thì thào qua đám mây tequila bồng bềnh trong đầu tôi, nhưng cũng có thể bình bổng với anh ta. Tôi không bận tâm. Cô có mang áo khoác hay ví không? À, có, cả hai. Kristen, làm ơn, tôi phải báo với Kate, cô ấy sẽ lo. Miệng miếm thành một đường thẳng, anh thở hắt ra, được thôi. Anh để tôi đứng vững rồi nắm tay, dẫn tôi trở lại bar. Tôi rất mệt, say khướt, bấn loạn, kiệt sức, xấu hổ và trong trạng thái rúng động kỳ lạ. Anh, tay anh đang giữ tay tôi, những luồng cảm xúc tán loạn. Tôi sẽ mất cả tuần để hiểu được những cảm giác này. Ba ầm ĩ và đông nghịch. Ban nhạc đã bắt đầu chơi. Đám đông tụ tập ngoài sàn nhảy. Kate không có ở bàn. Jose cũng biến mất. Còn mỗi Levi có vẻ lạc lõng và tuyệt vọng. Kate đâu? Tôi hét hỏi Levi. Đầu tôi nặng trịch theo tiếng bass ầm ầm. Đang nhảy. Levi gào lên. Và tôi dám chắc anh ta đang điên tiết. Anh ta nhìn Kristen dò xét. Tôi lấy chiếc áo khoác đen và trồng chiếc túi nhỏ qua đầu, khoác lên vai. Chiếc túi vừa vặn ngay hông. Tôi đã có thể rời khỏi đây sau khi tìm Kate. Tôi chạm vào tay Kristen, tựa vào anh và hét vào tai. Cô ấy ở sàn nhảy. Tóc anh lướt qua mũi tôi. Tôi ngửi cảm thấy mùi sạch và mát. Mặc cho những cấm cảm, cảm giác lạ lùng mà tôi đã tránh né, bỗng lại xuất hiện và chạy lồng lên trong cơ thể kiệt quệ của tôi. Tôi đỏ mặt. Ở nơi nào đó, sâu, rất sâu bên dưới, những bắp thịt nghiến thắt lại ngon lành. Anh quan sát tôi một lượt, nắm lấy tay tôi lần nữa rồi hướng về quầy bar. Anh được phục vụ gần như tức khắc, mà không phải nhờ đến ngày cỗ máy kiểm soát Gray. Có phải mọi chuyện xảy ra với anh ta đều dễ dàng? Tôi không nghe được anh ta yêu cầu gì. Anh ta đưa tôi một cốc nước đá to. Uống đi, anh ta gào to và ra lệnh. Những quả cầu đèn bắt đầu xoay tròn, đang chuyển nhạc. Ánh đèn màu kỳ quái và những bóng đen đổ xuống quầy bar. Và đám đông, anh ta liên tục chuyển màu xanh, trắng, rồi xanh lá, rồi đỏ rực. Anh ta vẫn nhìn tôi chăm chăm. Tôi nhấp một ngụm, uống hết. Anh ta gào lên, thật độc đoán. Anh ta đưa tay vuốt mái tóc rối, có vẻ không hài lòng và giận dữ. Có vấn đề gì với anh ta thế? Bị một đứa con gái ngớ ngẩn dựng lại lúc nửa đêm, nên anh ta nghĩ con bé cần phải được cứu giúp, rồi phát hiện ra nó có một tên bạn si tình, sau đó chứng kiến nó quằn quại dưới chân anh ta. Trời, Anna, mình có vượt qua cái nỗi nhục nhã này không? Tiềm thức hứ lên một tiếng điệu đạo rồi nhìn tôi bực bội qua cặp kính nửa vầng trăng. Tôi hơi lảo đảo. Anh ta đặt tay lên vai để giữ tôi vững. Tôi uống hết ly nước như anh bảo và lại thấy buồn nôn. Anh tước ly nước trên tay tôi, đặt trả lại quầy bar. Tôi cực khử, nhận ra anh đang mặc một chiếc áo sơ mi linen trắng, rộng rãi, quần jean ôm, đôi giày Converse đen, áo khoác mỏng màu tối, áo sơ mi không gài cúc cổ, lòa xòa mấy sợi tóc. Theo quan sát nhập nhòe của tôi, anh ấy trông tuyệt ngon. Anh lại nắm tay tôi lần nữa. Ơi trời, anh ta dẫn tôi ra sàn nhảy. Chết thật, tôi không biết nhảy. Anh ta cảm nhận được sự miễn cưỡng ấy trong ánh đèn màu. Tôi thấy anh ta mỉm cười thích thú, dịu cợt. Anh ta kéo tôi lại, ôm ghì vào lòng, rồi bắt đầu lắc lư. Cơ thể tôi cũng chuyển động theo. Oai, anh bắt đầu nhảy và tôi không thể tin nổi mình đang lắc lư theo. Bước rồi bước. Vì có thể say nên tôi làm được thế. Anh ta vẫn giữ chắc bên anh. Thân thể tôi, cơ thể anh bên cơ thể tôi. Nếu anh không ghì chặt tôi thế này, tôi chắc mình sẽ mềm nhũn dưới chân anh. Từ sâu thẳm lời cảnh báo của mẹ, tôi lên tiếng. Đừng bao giờ tin tưởng đàn ông biết khiêu vũ. Anh ta đưa chúng tôi qua đám đông nhảy nhót, tiến dần sang bên kia sàn nhảy, rồi đến được chỗ Kate và Elliot, anh trai của Kristen. Nhạc vẫn ầm ầm, điên cuồng và mơ hồ bên ngoài và bên trong đầu tôi. Ôi không, Kate đang uốn éo. Cô ấy đang nhảy và chỉ khi nào thích ai đó, thật sự thích, Kate mới làm thế. Có nghĩa là bữa sáng mai sẽ có ba người. Kate. Kristen chồm sang nói vào tai Elliot. Tôi không nghe được họ nói gì. Elliot cao, vai rộng, tóc vàng giận sóng. Ánh mắt sáng tinh quái. Elliot cười tươi, kéo Kate vào lòng và chắc cô ấy cũng sẽ được rất vui vẻ. Được, Kate. Ngay cả trong tình trạng say rượu, tôi vẫn bị sốc. Cô ấy chỉ mới có gặp anh ta thôi mà. Cô ấy gật gù liên tục trước mỗi lời Elliot nói, cười với tôi và vẫy tay. Kristen mất gấp đôi thời gian ban nãy mới đưa được chúng tôi ra khỏi sàn nhảy. Nhưng tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy cả. Thế có được không nhỉ? Tôi đoán chuyện gì sắp xảy ra giữa cô ấy và anh ta. Mình cần phải nói về chuyện tình dục an toàn trong thâm tâm. Tôi mong Kate đọc được một trong những poster phía sau cánh cửa nhà vệ sinh, những ý nghĩ xẹt qua trong đầu, xé toạc cơn say và cảm giác ngây ngất. Ở đây thật ấm áp, thật ầm ĩ, thật nhiều màu sắc, sáng quá. Đầu tôi bắt đầu dập dềnh. Ôi không, tôi cảm thấy sàn nhà càng lúc càng gần mặt mình hơn. Hay chỉ là cảm giác? Điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi đổ ập vào tai Kristen Gray là tháng nữa. Khốn kiếp.